Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, bái kiến trưởng già. Vách núi hang sâu không chỗ sợ, nguy nan bước ngoặt hiện thân tay, hơn 20 trượng vậy bình thường, nhìn ta lăng phong thẳng lên cửu trọng thiên, ta bay vô cữu bị một đám nguyệt tộc hán tử dồn đến tuyệt phong hiểm cảnh. Rốt cuộc không đường có thể đi, mắt thấy một đạo sườn đồi ngay tại ngoài 20 trượng. Hắn khẽ cắn môi quan, vô cùng phấn chấn tinh thần, đột nhiên giang hai cánh tay mà thả người nhảy lên, giống như hùng ưng vỗ cánh mà giận phi thương khung, mạnh mẽ dáng người rất là thoải mái nhẹ nhàng, mà bất quá hơn 10 trượng, tình thế dần dần tận, người rơi đi xuống. Mắt thấy liền muốn rơi vào mênh mông vực sâu, hắn co vào thân eo, ra sức nhảy chồm, quả nhiên lần nữa hướng phía trước nhảy ra đi 5, 6 trượng, mà đoạn nhai còn tại 5 trượng bên ngoài, khó thể thực hiện, hắn vội thúc đẩy chỗ sở trường phong hành thuật, hoàn toàn vô dụng, mà hắn nghĩ muốn lập lại chiêu cũ, vì lúc đã muộn, chợt tức mang theo tiếng gió gào thét. Thẳng tắp hướng phía trước nghiêng sông xuống đi, nếu là như vậy té xuống, mấy trăm trượng cao đâu, không bị ngã chết, vậy nhất định rất đau, rất đau. Vô cữu người hướng xuống rơi, hai tay đột nhiên thêm ra hai đạo kiếm quang, một tím một xanh, đúng là hắn cửu tinh thần kiếm chi lang kiếm cùng càn kiếm, mà vừa mới kiếm quang nơi tay, một đạo vách đá đối diện mà đến. Hắn không thêm chần chờ, song kiếm cùng vung, chỉ cần đem hai thanh thần kiếm cắm vào vách đá, liền có thể có chỗ mượn lực, sau đó leo trèo mà lên, quay về sườn đồi chi đỉnh. Trước đó nguyệt tộc hán tử, chính là dùng cái này biện pháp, mà lại như pháp bắt trước một lần, nhỏ nhỏ sườn đồi lại làm khó dễ được ta. Vô cữu đã tưởng tượng thấy bò lên trên sườn đồi. Đến lúc đó Lâm Uyên mà đứng, ném xuống cười lạnh một tiếng, lại không chút hoang mang rời đi. Ân, rất là thong dong không bách, bất quá tất cả chuyện tiếp theo, xa xa vượt quá hắn chỗ đoán. Bang, bang, trong nháy mắt, hai thanh thần kiếm hung hăng đâm về vách đá nham thạch. Nhưng lại chưa phát ra, phanh, phanh, trầm đục, cũng không phải, nhào, nhào. Mũi kiếm xâm nhập động tĩnh, ngược lại là rất tinh tường lưỡi mác tê minh, chợt tức đá vụn bắn tung tóe, kiếm quang bắn lên, hai tay kịch chấn, một luồng lực lớn phản phệ mà đến. A, thần kiếm a, dù cho uy lực không còn, vậy đầy đủ sắc bén đâu, lại vẻn vẹn đem bóng loáng vách đá tạc ra hai cái nhàn nhạt hố đá. Nơi đây nham thạch tại sao như vậy cứng rắn? Vô cữu phát giác không ổn trong nháy mắt, đã bị phản phệ chi lực hung hăng đẩy ra, chợt tức rời xa vách đá mà lại không bằng vào, từ nữa không chung một đầu cắm hạ xuống. Ai, người tính không bằng trời tính, dù cho là không may, cũng là như vậy khúc chiết, thoải mái, mà lại rồi không ý mới. Vô cữu thầm kêu suối quẩy, lại không dám khinh thường. Vội vàng thu hồi thần kiếm, thôi động hộ thể linh lực, chỉ nghe ô ô gió vang, cảnh vật biến hóa, bất quá nháy mắt, phanh, rơi xuống đất, cùng lúc đá vụn, bùn đất vẩy ra, đập ra thật lớn một hố, hẳn là một cái hẻm núi chỗ tại, vì sao lại có ba đạo người quen bóng chạy nhanh mà đến. Không chỉ nơi này, nơi xa có khác một đám sáng choang đại hán. Vô cữu ngồi tại hố đất bên trong, vẫn cảm thụ được cái mông đau buốt nhức, mà dương mắt nhìn quanh, lại không khỏi hơi kinh ngạc. Vô cữu, đạo hữu, quả nhiên là ngươi, lão đệ, ngươi như thế nào phát sau mà đến trước đâu? Lúc có đường tắt, mau mau chia sẻ một hai, không phải khó mà thoát khốn. Kia ba đạo từ xa đến gần người quen biết bóng, chính là Cam Thủy Tử, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, riêng phần mình vẻ mặt bối rối, hiển nhiên là hối hả tại chạy trốn giữa đường, mà bên ngoài hơn 10 trượng một đám đại hán, cũng không chính là sau đó đuổi theo nguyệt tộc mãnh sĩ. Vô Cửu cuống quýt nhảy người lên, vò lấy cái mông, trừng lấy hai mắt, trên khuôn mặt lộ ra một loại nói không nên lời phiền muộn. Hao tổn tâm cơ, đơn giản nghĩ muốn thoát khỏi Phi Lô Hải ba người. Ai muốn liều mạng lộn nhảy hồi lâu, vậy mà gặp lại lần nữa. Duyên phận a, mắt thấy ba người kia đến rồi phụ cận, Vô Cửu vội vàng lại ngước đầu nhìn lên, vừa thấy mặt khác tám đạo sáng choang bóng người, chính thuận lấy vách đá từ trên trời giáng xuống. Hắn âm thầm kêu khổ, quay người liền chạy, các vị, có chuyện để nói sau. Hẻm núi bên trong, Đào Vong bên trong bốn người ngoài ý muốn trùng phùng, không có mừng rỡ, cũng không lo được hàn huyên, riêng phần mình tiếp tục chạy nhanh, mà Nghiễm Sơn chờ nguyệt tộc hán tử viện binh tường mà xuống. Cùng đồng bạn tụ hợp, ngược lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Đại Hồ Tiểu Khiếu đuổi theo càng bận rộn, hơn 10 dặm hẻm núi, nháy mắt đã qua. Vô Cửu đương đầu vọt ra hẻm núi, trái phải nhìn quanh, âm thầm cân nhắc, phải chăng lần nữa nếm thử hất ra Lương Khâu Tử ba người. Mà khi hắn nhìn về phía trước, không khỏi hai mắt thả ánh sáng mà phát ra một tiếng kinh hô. A, nhìn một cái đó là cái gì? Ngay phía trước không xa bên ngoài, chính là một cái hơn 10 dặm phương viên khe núi, mà khe núi ở giữa lấy vòng liệt tám tòa bạch ngọc thạch tháp, làm bên trong có khác một tòa ngọc tháp, cao tới 30 trượng, chóp đỉnh sắp đặt bình đài, vẫn năm màu lấp lóe. Từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên chính là một tòa khổng lồ mà lại thần bí trận pháp. Tinh Nguyệt Cốc, vẫn muốn nghĩ muốn lần nữa trở về Tinh Nguyệt Cốc, lại bị đuổi theo qua gấp, thủy chung không rảnh phân thân tìm kiếm. Ai ngờ cơ duyên đã là như thế thần kỳ. Kia chín tòa bạch ngọc thạch tháp chỗ tại, chính là Tinh Nguyệt Cốc a. Để Vô Cửu vì đó động tâm, chính là làm bên trong thạch tháp phía trên hình tròn chi vật. Nhớ kỹ trưởng giả nói qua, nguyệt tộc sớm có ghi chép, lượng kiếp hàng lâm thời điểm, thiên địa kết giới mở ra, giá thừa ánh trăng chi liễn, quay về cố thổ, vân vân. Bây giờ hạo kiếp chưa đến, thiên địa kết giới còn tại, trở về nguyệt tộc cố thổ, có lẽ chỉ là nghĩ viển vông, mà nếu như mượn nhờ kia ánh trăng chi liễn, trở về trên mặt đất đâu? Đây cũng là ngầm giấu hồi lâu một cái ý nghĩ, chính là chiếm lấy Tinh Nguyệt Cốc ánh trăng chi liễn, chạy ra dưới mặt đất thiềm cung, về phần có thể hay không thành công, cũng nên nếm thử một lần, mới có thể biết được. Mà động tâm không bằng hành động, hành động liền tại ngay sau đó, giống như hắc ám bên trong tìm kiếm rồi vạn năm lâu, giờ khắc này rốt cục có rồi quang minh cùng phương hướng. Vô Cửu lập tức tinh thần trăm lần, thế đi như bay. Lương Khâu Tử ba người đều không hiểu rõ chân tướng, chỉ coi tiện nghi, sau đó theo sát. Chỗ xa hơn 20 cái nguyệt tộc hán tử thì lộ ra càng thêm vội vàng, riêng phần mình vung ra hai chân, điên cuồng đuổi theo không bỏ, thoáng qua ở giữa, đến rồi khe núi bên trong, mà đối phương hai vị lão giả cùng nữ tử ngược lại cũng thôi. Kia cái người trẻ tuổi chạy quá nhanh, nhàn nhạt bóng người cách đất vài thước, liền như một đạo gió lốc mau chóng vút đi. Càng vì hơn người, hắn vậy mà thẳng đến trong đó tháp cao, tên là Nghiễm Sơn nguyệt tộc hán tử, tựa hồ có chỗ suy đoán, phẫn nộ phía dưới, ngẩng đầu phát ra một hồi giống to, tiếng giống chưa rơi, bản thân hắn, tính cả mặt khác ba cái đại hán, đưa tay rút đi áo giáp, nhìn như không thể phá vỡ trăng sao giáp bạc, lại có chút nhẹ mềm, lập tức cởi dưới. Cũng bị cuốn thành một đoàn vác tại sau lưng. Bốn người không có rồi trói buộc, thế đi đột nhiên tăng tốc, riêng phần mình nâng búa vung xiên, toàn lực đuổi theo. Không cần một lát, một tòa 30 trượng bạch ngọc tháp cao đang ở trước mắt. Trên dưới bậc thang có thứ tự, chớp mắt liền có thể trèo lên đỉnh, mà đỉnh hình tròn chi vật, hãy còn bao bọc tại năm màu lấp lóe tia sáng bên trong mà lần lộ ra thần bí khó lường. Vô Cửu thả người bay vọt, nhẹ nhàng rơi vào ngọc tháp ở giữa trên bậc thang, trèo lên đỉnh sắp đến. Hắn quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp Lương Khâu Tử trong tay nắm lấy Cam Thủy Tử. Cùng Hoàng Nguyên Tử ngang hàng đủ khu, song song chạy tới tháp dưới. Thế tới nhanh chóng rất là ngoài dự liệu. Có khác bốn vị đại hán, cởi giáp bạc, đồng dạng đến tháp dưới. Lại không để ý đến Phi Lô Hải ba người, mà là phi thân thẳng lên. Cũng tức giận giống nói, Nguyệt tộc cấm địa, không dung ngoại tộc đặt chân nửa bước. Lăn xuống đến, lên tiếng hán tử, cực kỳ tráng kiện, dù cho so với công tôn, chỉ sợ còn phải cao hơn nửa đầu. Đơn giản vải bố quấn tại trên thân, căn bản che không được hắn màu đồng cường kiện gân cốt. Nhất là hắn trong tay vung vẩy một đôi thiết phủ, càng như thần nhân trên trời rơi xuống đồng dạng mà hung hãn dị thường. Nghiễm Sơn, tên như nó người, Vô Cửu không dám khinh thường, gấp nhảy mà lên, trong nháy mắt, người đến đỉnh tháp, chỉ gặp đỉnh tháp năm màu lấp lóe, lại vì năm màu tinh thạch lát thành, có lẽ có cấm chế bao phủ, không hiểu uy thế cường đại xúc thế đợi phát, mà đột phá đỉnh tháp cấm chế trong nháy mắt, nồng đậm tiên nguyên chi khí cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ngũ sắc thạch, đỉnh tháp bệ đá, 3, 5 trượng lớn nhỏ, vậy mà phủ lên thật dày một tầng ngũ sắc thạch, sợ không có ngàn vạn số lượng, ánh trăng chi liễn, trừ cái đó ra, có khác một cái 2, 3 trượng phương viên bạch ngọc mâm tròn, yên tĩnh bày đặt tại ngũ sắc thạch trong đó, phía trên che kín tinh đồ, cùng phù văn tối nghĩa, hiển nhiên có khảm phù trận, nhất thời tác dụng không rõ. Vô Cửu hai chân rơi vào đỉnh tháp, vẫn hoa mắt mà nỗi lòng khó đè nén. Trời ạ, nhiều như vậy ngũ sắc thạch, nếu như toàn bộ thu nạp trong đó tiên nguyên chi khí, khôi phục đã từng tu vi, đem dễ như trở bàn tay, còn có bạch ngọc mâm tròn, cũng chính là ánh trăng chi liễn. Một khi khởi động, hẳn là liền có thể xuyên qua tinh vực, mà ngao du thiên ngoại. Vô Cửu nhìn quanh hai bên, không chịu được mặt mỉm cười mà mơ màng nhẹ nhàng. Đúng tại lúc này, hai đạo búa bén cùng một thanh xiên sắt phá phong mà tới. Lăng lệ sát cơ, làm người ta sợ hãi. Nghiễm Sơn cùng một vị đồng bạn, thả người bay lên đỉnh tháp. Hiển nhiên là phẫn nộ đến rồi cực hạn, song song bày ra liều mạng tư thế. Mặt khác hai cái rút đi giáp bạc hán tử, thì là đúng lúc ngăn trở rồi Lương Khâu Tử ba người. Còn sót lại đám người, chen chúc đi vào tháp dưới. Giờ khắc này, Nguyệt tộc cấm địa, Ngọc tháp chi đỉnh, bốn vị ngoại tộc người rốt cục lâm vào trùng vây mà lại khó đào thoát. Người nào đó hao tổn tâm cơ, hoặc cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Lương Khâu Tử sư đồ cùng Hoàng Nguyên Tử, khoảng cách đỉnh tháp một bước xa, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt nghi hoặc mà lại hối hận không thôi. Nếu không có theo lấy tới chỗ này, còn không đến mức lâm vào tuyệt cảnh, vì sao muốn một đường theo tới đâu? Bởi vì người nào đó chạy vui sướng, mà đại họa ập lên đầu, lại nhìn hắn như thế nào gặp nạn. Chậm đã, chuyện gì cũng từ từ, Vô Cứu người tại đỉnh tháp. Đối mặt cường đại thế công, lấy hắn bản sự, thêm chút trốn tránh không khó, mà chân đạp ngũ sắc thạch, căn bản không nỡ dịch bước, đặc biệt là nồng đậm tiên nguyên chi khí xuyên thể mà vào. Chỉ trệ hồi lâu pháp lực tu vi đột nhiên theo đó không ngừng vận chuyển. Mắt thấy búa bén, xiên sắt liền muốn rơi xuống, hắn vội hét lớn một tiếng. Mà Nghiễm Sơn cùng đồng bạn không rảnh để ý, càng không muốn cùng hắn rông dài. Hắn nóng vội bất đắc dĩ, linh cơ lóe lên, đột nhiên giang hai tay ra bấm pháp quyết, chợt tức bàn tay phải giơ cao mà lăng không biến chỉ. Hung hăng một điểm, nghịch chuyển càn khôn, ta đoạt, lúc này nháy mắt, một điểm tia sáng lăng không mà ra, giống như là đầm sâu gợn sóng, chớp mắt khuấy động tuyên cổ yên lặng, lúc này trong nháy mắt, gào thét mà xuống búa bén, xiên sắt lại đột nhiên dừng lại, chợt tức mang theo hai đạo bóng người bay rớt ra ngoài. Cực kỳ quỷ dị khó lường, mà không hiểu uy thế vừa mới vượt qua đỉnh tháp chỗ tải. Chấn động pháp lực gợn sóng lại chợt nhưng biến mất. Ai nha, nếu không có cấm chế có hạn, khó mà thi triển thần thông, nếu không ta đoạt tự quyết. Hắc hắc, Vô Cửu vẫn cứ thế tại nguyên nơi. Liên Thanh tiếc hận, đỉnh tháp 3, 5 trượng phương viên bên trong, phủ kín ngũ sắc thạch, pháp lực tu vi không ngại, mà vượt qua giới này, thi triển thần thông chợt tức trừ khử vô tung. Bất quá, hắn tiếc hận sau khi, lại nhếch lấy khóe miệng, cũng cười ra tiếng, khổ tu nhiều năm đoạt tự quyết, thủy chung không được nó pháp, ngày hôm nay lúc này, lại ngoài ý muốn đốn ngộ, mừng thầm chi tình, có thể nói lộ rõ trên mặt. Bất quá, pháp lực thần thông, giới hạn tại phương viên bên trong, mà cái này bầy nguyệt tộc hán tử, thủy chung dây dưa không đi, đánh cũng đánh không được, trốn lại chạy không thoát, như thế quẫn cảnh, y nguyên gọi người bất đắc dĩ a. Quả nhiên, Nghiễm Sơn cùng đồng bạn rơi vào tháp dưới, chẳng những không có rời đi, ngược lại lần nữa gấp nhảy trên tháp, mà hắn lại tại đỉnh tháp hơn trượng bên ngoài ngừng bước, lại ôm lấy song quyền mà cung kính lên tiếng, Nghiễm Sơn, bái kiến trưởng giả, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?